Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. Bào Khải Văn thẳng lắc đầu, tính toán đào di động tìm quan hệ, đi cái cửa sau đem Giang Nhất Minh nhét vào phía trước đi, ngươi tên là gì? Một đạo ôn hòa thanh âm từ Bào Khải Văn phía sau truyền đến. Bào Khải Văn cùng Giang Nhất Minh hai người xoay người xem qua đi. Liền thấy một cái làn da thực bạch, có chút mập giả tạo tuổi trẻ nam nhân đứng ở phía sau. Mang một bộ có vẻ có chút cồng kềnh kính đen. Nhìn bọn họ, Giang Nhất Minh, Nga, ta kêu Mạc Lãng Thanh, bất quá đại gia càng quen thuộc ta một cái khác tên. Thanh Nguyệt Lương, thoạt nhìn có chút mập giả tạo tuổi trẻ nam nhân cười cười. Hướng Giang Nhất Minh vươn một bàn tay, ngươi hảo, Giang Nhất Minh hơi gật đầu. Nguyên lai là tác giả, hắn nửa nheo lại mắt, nhìn hắn trả lời, ta không thích cùng không quen thuộc người có thân thể tiếp xúc. Xin lỗi, Mạc Lãng Thanh nghe vậy một chút cũng không ngại. Hắn ôn hòa mà cười cười, thu hồi tay, hỏi, cho nên ngươi là tới thử kính Trần Phong nhân vật này sao? Giang Nhất Minh gật gật đầu, kia cùng ta vào đi, Mạc Lãng Thanh nói, bên cạnh Bào Khải Văn lược. Hiện kinh ngạc hơi mở mắt to, hắn cửa sau còn không có liên hệ hảo đâu. Giang Nhất Minh đây là cho chính mình khai một cái cửa sau. Bào Khải Văn vô pháp đi theo Giang Nhất Minh tiến tử kính nơi sân. Người bị ngăn ở ngoài cửa, Giang Nhất Minh đi vào không đến 10 phút liền ra tới. Hắn thanh thanh sảng sảng mà đứng ở cửa, hướng Bào Khải Văn cười, đi thôi, thế nào? Qua, Bào Khải Văn xem tiểu thiếu ra cái dạng này, trong lòng buông lỏng, chưa nói, Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, vậy ngươi như vậy vui vẻ. Bào Khải Văn một lòng lại treo lên, không cần phải nói lời kịch biểu diễn thử kính. Ta đương nhiên vui vẻ, Giang Nhất Minh đương nhiên mà nói. Vậy ngươi đi vào 10 phút là làm cái gì? Nói chuyện phía mơ siêu, Giang tiểu thiếu gia nhún nhún vai. Thuận tiện ta chỉ điểm hai hạ hắn trong sách phong thủy bác. Còn rất khiêm tốn tiếp thu. Sau ngươi hảo chút, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, ta còn là cho ngươi liên hệ một cái khác nhân vật thử kính đi, người đại diện đầy đầy mắt kính. Cái giá nói, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc sau, cách không đến một ngày. Bào Khải Văn thu được Giang Nhất Minh thử kính thông qua tin tức người đại diện đầy đầy mắt kính. Cái giá, thầm nghĩ, không hổ là Giang tiểu thiếu gia, ngay cả thử kính đều không đi tầm thường lộ, sau lại Mạc Lãng Thanh khoác tác giả hào áo choàng đã. Phát một cái Weibo, A Còng Thanh Nguyệt Lương, có người, xem một cái liền biết nên là hắn, phía dưới fan sôi nổi cho rằng đây là một cái tác giả xuất quỹ. Weibo. Thẳng đến ngày thứ ba, cải biên phim truyền hình Trần Phong một nhân vật diễn viên quan tuyên. Mọi người mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Đối phương chỉ, đại khái là Giang Nhất Minh đi. Giang Nhất Minh người nào? Ca sĩ xuất đạo, tổng nghệ gia, miễn cưỡng xem như diễn viên. Có một cái tiên phong đạo cốt 18 tuyến vai phụ sư tôn nhân vật nhưng trừ cái này ra. Kia chính là cái gì tác phẩm cũng chưa, sở hữu người đọc đều nổ tung nổi. Liền như vậy một cái liền danh khí đều cơ bản dựa game show lăng xê ra tới minh tinh. Muốn tới diễn Trần Phong như vậy một cái ở bọn họ trong lòng có thể so với thần giống nhau nhân vật. Đây là có bao nhiêu đại bối cảnh hậu trường. Giang tiểu thiếu ra bối cảnh hậu trường. Tự nhiên là đại đến này đó người đọc vô pháp tưởng tượng, bất quá muốn cho Bào Khải Văn tới nói. Trần Phong nhân vật này tài nguyên khó khăn, đảo còn so ra kém Giang tiểu thiếu gia không thấy thượng cái kê nhân vật. Thật không những người này cho rằng có bao nhiêu khó đoạt. Cũng liền hoa hắn một chút nhân tình chướng đi, chương 114 giả thần giả quỷ thứ 110. Bốn thiên ngả thần giả quỷ thứ 114 thiên là hắn lớn lên không những người này đẹp, vẫn là hắn không những người này hiểu phong thủy. Giang Nhất Minh thật đúng là có chút xem nhẹ trên mạng những cái đó phản đối thanh âm siêu án. Nhìn Weibo thượng những cái đó che trời lấp đất A Còng hắn. Hỏi hắn làm sao dám tiếp nhân vật này nghi ngờ. Tiểu thiếu gia sờ sờ cằm, cân nhắc, là hắn lớn lên không những người này đẹp, vẫn là hắn không những người này hiểu phong thủy. Chẳng lẽ hắn không thể diễn? Những người này có thể diễn? Giang Nhất Minh cười lạnh một tiếng, bắt lấy một cái liền dỗi trở về, hắn là sẽ nén giận chủ sao? Cần thiết không phải, Bào Khải Văn một chút cũng không ngoài ý muốn. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu những người này nói Giang Nhất Minh không thích hợp nhân vật này. Kia hắn liền tới chứng minh cấp những người này xem, cái gọi là thích không thích hợp, rốt cuộc là dựa vào những người này một câu, vẫn là dựa diễn viên người này, Bào Khải Văn sớm làm tốt tính toán. Kỳ thật sớm tại hắn chuẩn bị tranh thủ kia hai cái nhân vật thử kính phía trước. Hắn cũng đã bắt đầu xuống tay an bài đoàn đội. Chuẩn bị ứng phó dư luận tài liệu, lấy hắn đối Giang Nhất Minh hiểu biết. Hắn đoán được Giang Nhất Minh sẽ lựa chọn nhân vật này khả năng tính rộng lớn với một cái khác. Mà kết quả cũng đích xác như thế, người đại diện sao? Chính là nên phòng ngừa chu đáo. Bào Khải Văn làm ra chiêu bài. Cũng là vì hắn luôn là xem đến rất xa. Mọi mặt chu đáo, Giang Nhất Minh không bao lâu liền tiến tổ. Này tổ thoạt nhìn rất nghèo. Ngay cả khởi động máy nghi thức đều vô cùng đơn giản. Đã bái quan công thả pháo đốt liền tính xong việc, so với mặt khác đoàn phim còn muốn mở tiệc tịch, làm hoạt động, thỉnh truyền thông như vậy đại trận trương. Thật sự nghèo kết hủ lậu có thể, bất quá Giang Nhất Minh phía trước cũng không tham gia quá khởi. Động máy nghi thức, không có tương đối, còn cảm thấy cái này tổ không tồi, ít nhất khởi động máy hôm nay. Đạo diễn cấp toàn đoàn phim người đều chuẩn bị buổi chiều trà bánh kem cùng trà sữa, Giang Tiểu. Thiếu gia bị thu mua, vui vui vẻ vẻ ăn đạo diễn buổi chiều trà, ngay cả nhìn đến Bào Khải Văn lại đây thời điểm, đều đúng lý hợp tình. Đạo diễn cấp, đến cấp điểm mặt mũi, Bào Khải Văn cười lạnh một tiếng. Khi nào Giang Tiểu thiếu gia còn suy xét quá người khác mặt mũi không mặt mũi? Đem người di động cho ta, Bào Khải Văn cũng mặc kệ hắn ăn bánh kem. Tay duỗi ra nói, Giang Nhất Minh ngồi ở tiểu băng ghế chát thượng. Nghe vậy ngửa đầu nhìn về phía Bào Khải Văn, có vẻ có chút nghi hoặc, giơ giơ lên đuôi lông mày hỏi, làm gì, đóng phim trong lúc, không khỏi phân tâm, tịch thu di động, Bào Khải Văn nói, ngụy biện, Giang Nhất Minh đem điện thoại phóng tới mông phía dưới. Ngồi đến vững vàng, không cho, Bào Khải Văn, ngoặc kép, liền biết không sẽ cho, nhưng này vô lại đến, như cũ đổi mới Bào Khải Văn đối Giang Tiểu Thiếu gia nhận chi, bảo mẫu thật sâu thở dài. Vậy ngươi chuyên tâm đóng phim, đừng cho ta bắt được chơi di động, ta bên này đều có thể theo dõi đến ngươi thượng tuyến tình huống, Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Ngươi người này thật là không thú vị, hạ diễn cũng không thể chơi. Tân nhân diễn viên nên có tân nhân bộ dáng, nhiều hướng tiền bối lãnh giáo một chút như thế nào diễn kịch, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, cho nên nói, hắn muốn làm một cái tổng nghệ gia tiểu thiếu gia buồn đầu ăn bánh kem. Đem Bào Khải Văn dặn dò học tập sự tình ném đến sau đầu. Như thế nào diễn kịch sao? Nhiều nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Giang Nhất Minh đem tiểu băng ghế chát dọn đến đạo diễn phía sau. Một bên ăn bánh kem một bên xem đạo diễn bên kia màn hình. Nghe đạo diễn ở đàng kia chọn tật xấu. Lại là chạm vị vấn đề. Lại là màn ảnh cảm không đúng. Lại hoặc là cảm tình không đúng chỗ. Tóm lại một cái diễn. Mắc lỗi địa phương có thể là nhiều mặt. Giang Nhất Minh cũng chính là nhìn đến nam nữ chủ điều thứ. Nhất diễn như vậy nhấp nhô. Hắn mới phát hiện, kỳ thật Vu Minh Hạo kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Đương nhiên, hắn cũng tạm được, ít nhất không làm đạo diễn khí đến đỏ mặt tía tai, hắn đem kia hai cái diễn viên chính xuất hiện tật. Xấu ghi tạc trong lòng, mị mị nhãn, lại hướng trong miệng tắc một ngụm bánh kem siêu cũng không biết chiều cái này tiến độ đi xuống. Hôm nay có thể hay không chụp đến hắn xuất diễn, đang nghĩ ngợi tới. Giang Nhất Minh bỗng nhiên bị phía trước đạo diễn điểm danh. Giang Nhất Minh đâu? Giang Nhất Minh, kêu Giang Nhất Minh lại đây. Trước chụp hắn diễn, Đường Quả nghỉ ngơi một chút, tìm xem cảm giác, Khâu Hạo lại đây đáp một phen diễn, Khâu Hạo là đóng vai nam chủ dụ thuyền đình diễn viên. Nghe vậy tiếp tục lưu tại trong sân, chẳng qua bị hô mười mấy hồi cát, lúc này sắc mặt đã có chút khó coi, Giang Nhất Minh nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh kem. Trừ tờ giấy khăn lau lau khóe miệng, không chút hoang mang mà hô thanh, đạo diễn, ta liền ở ngươi phía sau đâu, đằng đạo hoảng sợ. Căn bản không cảm thấy có người ở hắn phía sau ngồi. Hắn trừ trừ khóe miệng, vẫy tay làm Giang Nhất Minh mau đi thử một chút chạm vị cùng ánh sáng, hắn dư quang thoáng nhìn. Giang Nhất Minh kia trương tiểu băng ghế chát thượng bãi ở sạch sẽ bánh kem hộp. Một chúng diễn viên, cũng chỉ có Giang Nhất Minh đem bánh kem ăn sạch. Khác nếu không phải giảm béo, nếu không chính là không ăn ngọt. Một đám ăn một lát liền buông xuống. Tất cả đều là nể tình, đạo diễn hơi vui mừng chút. Ít nhất còn có cái diễn viên không đạp hư hắn làm tiểu bánh kem mơ siêu. Toàn thủ công chế tác, tâm ý tràn đầy, có chút thịt đằng đạo như vậy nghĩ. Nâng lên chính mình kia phân tiểu bánh kem nhai một ngụm mơ siêu Giang Nhất Minh ở đây thượng thấy. Thời điểm, đôi mắt bỗng dưng chừng lớn một chút. Đạo diễn kia khối bánh kem chừng hắn tam phân đại, như thế nào còn làm khác biệt đãi ngộ. Đằng đạo chú ý tới Giang Nhất Minh tầm mắt, bỗng nhiên liền cảm thấy trong tay tiểu bánh kem có chút phỏng tay, hắn ho nhẹ một tiếng. Cầm lấy bên cạnh tiểu ong mật bắt đầu kêu gọi, đều thử qua vị trí đi, tất cả đều đúng chỗ. Đúng chỗ, đằng đạo gật gật đầu, đệ nhị mặc điều thứ nhất, đánh bàn, Giang Nhất Minh này diễn. Chụp chính là kịch bản trung kỳ một hồi, Trần Phong bày ra tới đối sinh mệnh thái độ, như là coi thường, rồi lại giống như có thương xót, làm người cân nhắc không ra, nam chủ dụ thuyền đình liền đã từng nói hắn. Nói hắn luôn là đem chính mình trở thành cao cao tại thượng cứu thế người. Giống như những người đó mệnh đều là hắn cấp, hắn bố thí giống nhau, hắn tưởng cấp liền cấp. Không nghĩ cấp liền không cho, dù thuyền đình không hiểu hắn. Vậy nói bất đồng, không tương vì mưu, hắn đơn giản rời đi cái này đội ngũ. Đương một cái độc hành hiệp, một màn này chụp chính là đội ngũ quyết liệt. Trần Phong rời đi, bởi vì chủ yếu màn ảnh đều ở Trần Phong trên người. Cho nên Khâu Hạo cũng không cần cùng Giang Nhất Minh mà hợp cái gì. Chỉ là đảm đương một cái phông nền. Làm Giang Nhất Minh càng dễ dàng nhập diễn mà thôi, những người đó mệnh. Là ta cứu, không ta, bọn họ chính là người chết, có cái gì không đúng. Trần Phong đứng ở cửa, tay vịn khung cửa, hơi hơi nghiêng đầu, ta không phải thánh nhân, cũng không phải chúa cứu thế. Ta chỉ cứu muốn sống người, tích mệnh người, mạng người đều là giống nhau. Người như thế nào có thể lựa chọn từ bỏ ai mệnh? Cứu ai mệnh? Những người đó mệnh không phải ngươi, tồn tại vẫn là đã chết, cũng không phải nên từ ngươi quyết định. Khâu Hạo ở Giang Nhất Minh đối diện niệm lời kịch Giang Nhất Minh xem qua đi, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm không thấy đế. Khâu Hạo nhìn thẳng hắn một giây liền theo bản năng mà dịch khai. Tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, Giang Nhất Minh suy mà cười. Rũ xuống mắt, tách ra hai người giao lưu, như là cười nhạo. Lại như là thất vọng, hắn nhẹ giọng rơi xuống, lại là nói năng có khí phách, là ta ở cứu người, không phải ngươi a, nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, hắn nhợt nhạt gợi lên một bên khóe miệng, châm chọc mà nhìn về phía dụ thuyền đình, buông ra nhéo khung cửa phát lực đến trở nên trắng ngón tay, ngắn ngủn mấy chục giây công phu. Hắn ngón tay lại là có chút cứng lại rồi, hắn nhẹ xoa xoa đốt ngón tay. Thu hồi tầm mắt, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi, đạo diễn Đằng Khánh Hoa không nghĩ tới Giang Nhất Minh. Diễn như vậy tự nhiên, thậm chí còn hắn đều theo bản năng mà nhìn chằm chằm phim trường. Mơ hồ có loại Giang Nhất Minh cùng Trần Phong hai người trọng điệp ảo giác loại này mang cho hắn. Cảm giác, không biết còn tưởng rằng là cái thân kinh bách chiến diễn viên gạo cội. Lại hoặc là cái gì giả heo ăn thịt hổ tân nhân, đằng đạo cua cua đầu. Ngược lại đi xem chủ nhiếp bình, hắn nhìn, khóe miệng vừa kéo, đem thân kinh bách chiến diễn viên gạo cội cùng, giả heo ăn thịt hổ tân nhân, hai người thiết ném. đến rất xa, hắn cầm lấy bên cạnh kịch bản, cuốn thành giấy ống gõ cái bàn. Giang Nhất Minh, chú ý một chút chạy vị. Không cần đi tới đi tới đi ra khung. Ngươi nhìn xem trên mặt đất. Giang Nhất Minh cúi đầu vừa thấy. Chính mình cách mặt đất thượng tơ hồng cách hai chân khoảng cách hắn mị mị nhãn. Nói, ta cảm thấy nên như vậy diễn. Ngươi đuổi kịp ta, đằng khánh hoa một nghẹn. Đầu một hồi nhìn thấy có diễn viên dám như vậy trực tiếp dỗi đạo diễn. Hắn khí cười, hỏi lại, ngươi là đạo diễn vẫn là ta là đạo diễn. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt xem hắn, câu môi cười, khinh phiêu phiêu nói, hành a, vậy ấn ngươi nói diễn một cái cho ngươi xem, đến lúc đó xem nghe ai. Đằng Khánh Hoa nhìn hắn, cũng không biết người này là nơi nào tới lòng tự tin. Hắn xua tay nói, thành một chút hiện trường, người phụ trách thế nào? Có thể, trận thứ hai đệ nhị điều. Đánh bàn, liền ấn người phụ trách cấp họa đi vị khung. Giang Nhất Minh lúc này đơn giản cùng Khâu Hạo mặt đối mặt đứng. Nhìn thẳng hắn nói xong kia hai câu lời kịch rõ ràng cảm xúc là đúng. Cái gì cũng chưa biến, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Đằng Khánh Hoa trừ trừ khóe miệng, một chút cũng không nghĩ thừa nhận bị Giang Nhất Minh nói đúng. Hắn yên lặng đưa tới người phụ trách, thì thầm vài câu. Sau đó làm Giang Nhất Minh xuống dưới nghỉ ngơi, chờ thanh chàng sau lại chụp một cái, Giang tiểu thiếu ra dương dương đuôi lông mày. Cái gì cũng chưa nói, hạ chàng liền ngồi hồi tiểu băng ghế chát thượng, chống đầu xem đạo diễn ghế dựa bên cạnh kia khối bánh kem siêu. Hết chương.